xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 808, thú nhận, gocchuyenaudio.com, editor, Quỷ Quỷ. Phong táng là tập tục an táng của người bản địa, đặt hoắc cha bố lên một nơi thật cao trên cây cổ thụ, đơn sơ mà cổ xưa. Tiếu Nhiễm quỳ gối xuống, dập đầu lại ba cái. Ông ngoại, ông hãy yên nghỉ. Có bà ngoại và mẹ cháu ở bên, ông sẽ không cô đơn nữa. Ông ngoại, ông yên tâm, cháu sẽ báo thù cho ông. Có lẽ mấy ngày này đã khóc rất nhiều, Tiếu Nhiễm đã không còn nước mắt nữa, chỉ có sự phẫn nộ và uất hận. Ba, con sẽ thay ba lấy lại công bằng. Tiếu Bằng Trình cũng quỳ trên mặt đất trịnh trọng hứa hẹn. Cố Mặc kéo Tiếu Nhiễm lên, nhẹ nhàng phủi hết tuyết trên người cô. Em đang mang thai, đừng quỳ lâu quá. Cố Mặc, em muốn ngồi đây một lát. Tiếu Nhiễm nhìn quan tài trên cây, khàn giọng nói. Cố Mặc không phản đối, chỉ quấn thêm khăn cho cô, sau đó ôm cô vào trong ngực. Gió tuyết quá lớn, chỉ được ngồi một lát thôi. Vâng, Tiếu Nhiễm lập tức đồng ý với Cố Mặc. Cố Mặc tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, đặt Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi, dùng lưng mình để ngăn gió lạnh, biến mình thành một cẳng tránh gió nhỏ cho Tiếu Nhiễm. Tiếu Bằng Trình cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, trầm mặc nhìn đỉnh núi tuyết phủ trắng phao đằng xa. Đây chính là ngọn núi mà ba và Nhã Lam gặp nhau lần đầu tiên. Lúc ấy ba vì nhìn thấy cô ấy bắn trúng một con nai mà thán phục, cũng bị tính cách hoạt bát rạng rỡ của cô ấy hấp dẫn. Ba và mẹ yêu nhau, yêu cuồng nhiệt bất chấp tất cả. Nhưng ba cô ấy vốn không muốn gả con gái đi xa. Bà yêu đến phát điên, bất chấp ba vợ ngăn cản, mang theo Nhã Lam bỏ trốn. Nếu không phải vì ba, có lẽ bọn họ một nhà ba người vẫn vui vẻ sống cùng nhau. Tiếu Bằng Trình cười chua xót nói. Chỉ cần mẹ yêu ba, thì sẽ không có gì sai cả. Cả đời người, chỉ có một lần vì yêu mà điên cuồng. Cố Mặc ảm đạm nói. Cho dù trước mặt anh và Tiếu Nhiễm có nhiều vật cả hơn nữa, anh cũng sẽ liều mạng ở bên cô. Cả đời này, chỉ có một lần vì yêu mà điên cuồng. Mà Tiếu Nhiễm, là động lực làm anh điên cuồng. Trong lòng ba vợ, ba không phải là một người con rể tốt. Cho dù ba chữ này ba đã giải thích thế nào, Tiếu Bằng Trình tự trách nói. Đó là do tâm trí ba bị mê hoặc. Cố Mặc nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiếu Bằng Trình, cũng không có trấn an ông. Tiếu Bằng Trình đúng là đã quá sai lầm. Nếu ông thương vợ như vậy, tại sao còn bị người khác mê hoặc? Chỉ vì không khống chế được dục vọng của chính mình, đã gây ra đại họa. Đúng là lần đầu tiên, say rượu không khống chế được thấp thỏm lo âu. Nhưng lần thứ hai phát sinh quan hệ, bà lại vô cùng tỉnh táo. Ba là đồ khốn kiếp muốn thưởng thức thú vui yêu đương vụng trộm. Ba là một người chồng cũng không xong, là đồ tồi, Tiếu Bằng Trình tràn ngập hối hận nói. Trước mặt con gái và con rể mình, ông nói ra sự hối hận và tội lỗi khắc sâu thật sâu trong lòng mình. Ba, sau khi mẹ đi rất nhiều năm, ba vẫn không có lấy Dương Nguyệt Quyên, là sợ con không chịu nhận sao? Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn ba, đó chỉ là một nguyên nhân, cũng bởi vì ba luôn tự trách đối với cái chết của mẹ con. Tình cảm của ba và Nguyệt Quyên tuyệt đối không đến mức muốn cưới. Hơn nữa, năm đó bà ta không để ý đến sự phản đối của ba mà vụng trộm sinh Tiếu Lạc, ba đối với bà ấy rất căm giận. Có một khoảng thời gian lạnh nhạt giống như mẹ con, Tiếu Bằng Trình thở một hơi thật dài. Vậy tại sao 5 năm trước ba lại cưới bà ấy? Là vì tình yêu ba dành cho mẹ con đã phai nhạt sao? Tiếu Nhiễm rất muốn, gocchuyenaudio.com, biết nguyên nhân, lúc trước bởi vì ba đưa Dương Nguyệt Quyên về nhà, làm cô biết được mình có một đứa em gái nhỏ hơn 3 tuổi, cô mới uất giận đến mức lái xe đâm chết Tưởng Y Nhiên. Cách chương.